Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 802, 802, Dương Thần ngạo mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng, thành viên mới của tổ chức Kami được Hyuga Kagami trao danh hiệu Dương Thần này. Không phải ai khác, mà chính là người vừa dung hợp ra Rinnegan vài ngày trước Karin. Mà đối với người đã nắm giữ tiên nhân nhãn như Karin, thì cái danh hiệu Dương Thần này quả thật cũng không quá. Sau khi thành công dung hợp ra Rinnegan, Hyuga Kagami liền làm một cuộc kiểm tra toàn diện đối với thân thể Karin và Rinnegan vừa mới ra đời trong hốc mắt nó. Có lẽ là vì trải qua sự tẩy lễ của lực lượng xâm la vạn tượng, nên thể chất Karin có sự tăng trưởng rõ rệt so với trước đó. Chakra dương độn ẩn chứa trong người nó, mặc dù còn chưa sánh bằng chakra dương độn gần như cực hạn ẩn chứa trong tế bào đệ nhất, nhưng so với trước đây, chất lượng đã tăng lên rất rõ rệt. Hơn nữa tựa hồ bởi vì là ký chủ thành công dung hợp ra Rinnegan, cho nên đôi Rinnegan mới sinh ra này có sự kháng cự với thân thể Karin yếu hơn nhiều so với Hyuga Kagami dự đoán. Rất nhiều thủ đoạn áp chế Rinnegan hắn đều chưa kịp sử dụng, thì Rinnegan đã rất nhu thuận đón nhận Karin là chủ nhân. Chẳng qua cũng không biết là vì Karin trước mắt còn nhỏ tuổi, hay là vì đôi Rinnegan này vừa mới sinh ra. Tóm lại, Karin đã thử rất nhiều lần, nhưng lại phát hiện trước mắt chỉ vẻn vẹn có thể vận dụng thần La Thiên Trinh và vạn tượng thiên dẫn cường độ thấp. Phương diện hấp thu chakra cũng chỉ có thể hấp thu khi tiếp xúc cự ly gần. Mà loại phong ấn thuật cực mạnh như địa bộc thiên tinh, hay loại thuật hồi sinh người chết hoàn mỹ như luân hồi thiên sinh thuật, thì trước mắt Karin vẫn không cách nào sử dụng. Về phần thứ cao cấp hơn như đồng thuật luân mộ biên ngục ẩn chứa trong Rinnegan của Madara, hay đồng thuật thiên thủ lực ẩn chứa trong Rinnegan 6 câu ngọc của Sasuke ở nguyên thời không thì vẫn chưa thấy bóng dáng. Đối với điều này, thật ra Hyuga Kagami cũng không lo lắng. Dù sao Nagato nhận được đôi Rinnegan kia của Madara cũng đã mấy chục năm, sau đó mới từng chút một tìm tòi và khai phá ra được các năng lực ẩn chứa trong đó. Karin đạt được Rinnegan mới mấy ngày, hơn nữa bản thân nó cũng mới 10 tuổi đầu, chỉ là một đứa nhỏ mới lớn, cho nên tạm thời không cách nào vận dụng được tất cả năng lực của Rinnegan là chuyện rất bình thường. Shinichi nhếch miệng. Ta còn tưởng là Diễm chứ. Diễm, thoáng ngẩn ra, Hyuga Kagami thuận miệng hỏi ngược một câu. Hôm nay là tiến hành giải phẫu cấy ghép tế bào đệ nhất cho ngươi và Itachi. Cớ gì nhắc tới Diễm? Shinichi lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, tiến tới trước mặt Hyuga Kagami. Nói, lão bản à, ta nghe nói loại giải phẫu cấy ghép thế này vô cùng nguy hiểm. Ngài có thể nói với Diễm cho ta mượn Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan được không? Ngài yên tâm, nhân tình này về sau ta sẽ trả cho nàng. Itachi mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng nhanh như chớp nhìn về phía Hyuga Kagami. So với kẻ chỉ nghe lời kể lại như Shinichi, thì người có kinh nghiệm như Itachi hiểu rõ hơn ai hết. Shisui đã trải qua những gì trong lần cấy ghép tế bào đệ nhất đợt trước, cho nên hắn nhận thức rõ sự nguy hiểm của cuộc giải phẫu này hơn xa Shinichi. Hyuga Kagami cười nói, yên tâm đi, ta đã có sắp xếp khác, không cần phải phiền phức thay thế Sharingan. Shinichi tò mò hỏi, vậy xác suất thành công là bao nhiêu vậy? Suy nghĩ một cái, Hyuga Kagami đáp, đại khái có thể đạt tới 30, 40, Shinichi vẻ mặt đưa đám, ngay cả 50, cũng chưa tới sao? Hyuga Kagami cười giải thích nói, xác suất giải phẫu thành công mặc dù không có tăng lên, nhưng có Dương Thần ở đây, cho dù giải phẫu thất bại, các ngươi vẫn sẽ còn sống, cho nên đừng quá lo lắng. Cô ta, ánh mắt ba người lại lần nữa nhìn về phía Karin đang lẳng lặng đứng bên cạnh Hyuga Kagami. Karin mặc dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng bởi vì mặc vào sinh vật bọc giáp version 2, khiến cho hình thể nó hiện tại không khác gì mấy một thiếu nữ 17, 18 tuổi. Mà bộ sinh vật bọc giáp version 2 trên người nó lúc này kỳ thật cũng không phải là bộ trước đó. Cái bộ trước đó, bởi vì mở ra hai lần trạng thái quá tải lúc dung hợp Rinnegan. Kết cấu bên trong và tổ chức tế bào đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên sau khi Rinnegan sinh ra, nó liền về hưu. Cho nên lúc này thứ Karin mặc, trên thực tế là một bộ sinh vật bọc giáp hoàn toàn mới mà Hyuga Kagami đã tốn thêm rất nhiều tiền để tạo ra. Dưới mặt nạ đồ án mặt trời, Karin cũng chớp chớp mắt, tò mò đánh giá ba vị cường giả nhà Uchiha có Mangekyo Sharingan trước mặt. Trước khi tới đây, Hyuga Kagami đã giới thiệu sơ cho nó một chút về tình huống tổ chức Kami. Cho nên nó rất rõ ràng ba người trước mắt đều là thành viên tổ chức Kami, là thủ hạ đắc lực của Hyuga Kagami. Chẳng qua bởi vì nó cái gì cũng không hiểu, cho nên Hyuga Kagami đã cố ý dặn dò nó, bảo nó khi gặp các thành viên khác của tổ chức thì nên nghe nhiều nói ít. Bởi vậy, Karin từ trước đến nay vẫn luôn hoạt bát, phải nhịn một bụng muốn nói, muốn hỏi. Bởi vì có lời dặn dò trước đó của Hyuga Kagami, nên Karin chỉ có thể dằn xuống trong lòng. Karin bên này thì đang nín đến bức bối. Còn mấy người Shisui bên kia thì lại thấy Karin từ đầu đến cuối không nói. Tựa hồ căn bản không hề có ý định nói chuyện với bọn họ. Thì đều thầm cảm thấy kỳ quái. Shinichi vừa chăm chú quan sát Karin, vừa lẩm bẩm, dù sao cũng là người cùng một tổ chức. Ngay cả chào hỏi cũng không chào sao? Karin lập tức xoắn suýt. Nó xoắn suýt là nên vẫy tay chào đối phương, hay là nắm tay từng người, hay là chỉ là đứng xa gật đầu. Một đứa trẻ 10 tuổi như nó, trước mắt vẫn còn đắn đo mấy vấn đề này. Làm sao giao lưu đúng mực với các cường giả quát tháo nhẫn giới đây? Bởi vì đang mặc sinh vật bọc giáp version 2. Cho nên nội tâm Karin mặc dù vẫn phản hồi đến cơ thể nó, nhưng lại bị sinh vật bọc giáp che đậy. Cho nên khi rơi vào trong mắt Shinichi, liền thành Karin thờ ơ không thèm nhìn hắn. Đừng nói là tên Shinichi hay xúc động, mà ngay cả Shisui và Itachi cũng sinh ra một cái ấn tượng ngạo mạn đối với Karin. Hyuga Kagami ở một bên hiển nhiên cũng thấy những điều này. Bất quá hắn chỉ cười cười, không có giải thích gì. Bây giờ Karin đã nắm giữ Rinnegan, vốn chính là át chủ bài cuối cùng của hắn. Cho nên hắn cũng không muốn để Karin xuất hiện quá nhiều trước mặt các thành viên khác của tổ chức Kami. Lần này nếu không phải là cần dùng đến năng lực của Rinnegan, thì hắn sẽ không mang Karin ra. Được rồi, Shisui, người phụ trách cảnh giới trên mặt đất. Itachi, Shinichi, hai người các ngươi đi theo ta. Sau khi phân phó một câu, Hyuga Kagami đi về hướng phòng giải phẫu đã chuẩn bị kỹ càng. Vâng, Shisui cung kính nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, Hyuga Kagami không chỉ là thủ lĩnh tổ chức Kami, mà còn là Hokage đệ ngũ sắp thượng vị. Ngoài sáng hay trong tối đều là tồn tại đáng để hắn kính nể và noi theo. Đúng lúc này, Shinichi đang đi theo Hyuga Kagami vào phòng giải phẫu hiếu kỳ cảm nhận Karin một cái. Phát giác có gì đó quỷ dị, bất giác đưa tới nhìn qua, bất thình lình phát hiện hai mắt ẩn dưới đồ án mặt nạ thái dương của Karin. Chính là Rinnegan giống y như đúc Rinnegan của thủ lĩnh tổ chức Akatsuki Nagato. Rinnegan, gần như trong chớp mắt, Shinichi nhảy thối lui ra xa. Vừa quát lớn một tiếng cảnh báo, vừa bật hết tinh thần đề phòng, cách trương.